Chương 1772 giết Tiền Vương. Quý bá thấy Diệp Mặc lấy thủy tinh cầu, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc hiểu tại sao khi Diệp Mặc thấy ông lại là thái độ kính cẩn, còn tông kính gọi ông đại nhân. Hóa ra tiền khốn này sớm có âm mưu. Thủy tinh cầu cực lớn lập tức truyền hình ảnh rõ trên không trung, hình ảnh là Diệp Mặc kính cẩn ông quyền, Tiền Vương đại nhân xin hỏi ông chặn tôi có chuyện gì? Còn trong đó quý bá cười khẩy, anh muốn tiếp tục trốn sao chẳng lẽ đến đây rồi tôi không dám giết anh? Nói xong liền ra tay, sau đó là hoàn toàn một khoảng cách mơ hồ, rõ ràng thủy tinh cầu tạm thời bị thu. Chỉ trong nháy mắt, những người vừa rồi xem kết cục bi thương của Diệp Mặc đều là thương hại nhìn quý bá. Một tiền vương bị một cái đại la tiền sơ kỳ lấy làm trò đùa, vừa lấy còn ra sức mắng mỏ. Diệp Mặc sở dĩ đến cuối cùng mới lấy thủy tinh cầu, còn hỏi mắng cái gì, rõ ràng là muốn tiền vương này tự mình mắng mình một trận trước. Diệp Mặc lại kính cẩn với Lộc Hoàn tiền đế, cảm ơn ơn cứu mạng của tiền đế đại nhân, sau này tôi bị Diệp Mặc có thành công nhất định báo đáp. Cho dù Lộc Hoàn tiền đế cũng không phải chủ yếu cứu hắn, Diệp Mặc lòng cũng cảm kích. Cho dù không có Lộc Hoàn tiền đế, hắn là sớm mất mạng, nói lời báo đáp thực không phải nói khoác. Lộc Hoàn tiền đế gật đầu, thủ đoạn Diệp Mặc sau lấy thủy tinh cầu sao có thể qua mắt được gã, nhưng Diệp Mặc nếu lấy ra chứng cứ vậy là dễ giải quyết. Gã là một tiền đế đương nhiên không trông cậy vào việc báo đáp của Diệp Mặc, nhưng tâm ý Diệp Mặc cũng coi không tệ. Quý bá, ông có lời gì để nói? Lộc Hoàn tiền đế lạnh lùng nhìn quý bá hỏi. Sắc mặt quý bá tái nhợt, chứng cứ đầy đủ, ông có nói gì? Chuyện này là do đích thần Lộc Hoàn tiền đế nhúng tay vào, nếu không phải Lộc Hoàn tiền đế, ông có lẽ là ấn định thủy tinh cầu Diệp Mặc là giả. Thực tế bất cứ người nào cũng có thể biết thủy tinh cầu này là giả hay không, hơn nữa thủy tinh cầu thật giả cũng quá nhiều cách phân biệt, hơn nữa Diệp Mặc cũng không có thời gian làm giả. Diệp Mặc lần này khách khí ôm quyền với quý bá. Quý bá tiền nhân, nếu không phải là ông tự mình nói, tôi cũng không biết ông là do một kỹ nữ nuôi. Anh quý bá là huyết khí công tâm, lúc trước bị Lộc Hoàn tiền đế hừ một tiếng còn bị thương nhẹ, giờ Diệp Mặc nói ra ông càng chịu không nổi, một ngụm máu trực tiếp phun ra, ngụm máu này là do tức quá mà phun ra. Sắc mặt Hoa Như Tiết phát lạnh, biết là chuyện tới mức này có xoa khoan xin Lộc Hoàn tiền đế cũng không có ý nghĩa, cô chỉ là đứng trước mặt Diệp Mặc khom người thê lương bi ai. Diệp đại ca, xin anh giơ cao đánh khẽ bỏ qua quý bá, Như Tuyết tôi tất có báo đáp. Sát cơ trong lòng Diệp Mặc không tràn ra ngoài, với người muốn lấy mẹ hắn, hắn trước giờ không lưu tình, đừng nói Hoa Như Tiết, dù là Hoa Như Đào hắn cũng không. Diệp Mặc hắn không phải thằng ngốc, đương nhiên biết Lộc Hoàn tiền đế sở dĩ không có tuyên án quý bá không phải vì gã không có lý do và chứng cứ, mà vì gã có chút kiêng kỵ mà Hoàn Tông. Nếu mình chủ động nói ta cho quý bá, gã chắc chắn không cản trở, dù sao một bên chỉ là đại là tiền không hậu thuẫn, một bên là đế tông một tiền đế, Lộc Hoàn tiền đế biết rõ lại biết lấy hay biết bỏ. Diệp Mặc gật đầu với Hoa Như Tuyết, lại nói với Lộc Hoàn tiền đế, lúc trước bà quý bá tiền vương dùng lĩnh vực tiền vương trói buộc lấy tôi, sau đó bắt tôi là một đại la tiền, đối mặt với tiền vương tôi quyết định lấy đức báo oán. Diệp Mặc nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng không có ai cảm thấy Diệp Mặc có lỗi. Cho dù là đại la tiền đắc tội với tiền vương, đây là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, hơn nữa tiền vương này là đế tông làm chỗ dựa. Hoa Như Tiết vẻ mặt vui vẻ, dù cô trong lòng coi như Diệp Mặc là người đã chết, nhưng giờ không thể hiện. Lộc Quan tiền đế gật đầu, dường như hiểu sự bất đắc dĩ Diệp Mặc, khi cho rằng Diệp Mặc chỉ cần quý bá bồi thường tiền tình, sau như vậy lại nghe Diệp Mặc nói, cho nên tôi chỉ là muốn cho quý bá bị trói buộc đánh ông ta một chưởng. Tôi cũng biết chưởng này thậm chí còn chẳng làm gì quần áo ông ta, nhưng như vậy coi như là hợp lý. Nghe thấy lời như thế này, không khí xung quanh lần nữa tĩnh lặng. Uy tín một chưởng của Diệp Mặc rất nhiều người chứng kiến, chưởng này đánh ra cho dù là đánh không chết quý bá cũng khiến ông ta trọng thương, rất nhiều người là bắt đầu không hiểu nếu đã quyết định không bỏ qua thù hận, lại một chưởng này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Sắc mặt Hoa Như Tuyết biến đổi, đương nhiên là từng chứng kiến một trường của Diệp Mặc, một trường Diệp Mặc đánh chết một đại la tiền hậu kỳ, quý bá có thể đỡ lội một trường này sao? Hoa Như Tuyết đang muốn bào biện, Lộc Hoàn tiền đế lại gật đầu, cũng được, bây giờ ông ta không thể nhúc nhích, anh cứ đánh một trường, đợi anh đánh xong tôi là dẫn ông ta đi, sau đó cứ dựa theo quy định tiền thuyền mà xử trí. Lộc Hoàn tiền đế không biết quả đấm của Diệp Mặc lợi hại, cho rằng Diệp Mặc tìm một cái lối xuống. Lộc Hoàn tiền đế nói lời như vậy, Hoa Như Tuyết chỉ là ngậm miệng, còn dẫn quý bá xử lý chỉ là thả quý bá mà thôi. Hay cả quý bá là ra hiệu bảo Hoa Như Tuyết đừng nói. Diệp Mặc dù lợi hại nhưng một trưởng của hắn muốn lấy mạng ông cũng xem như kém một chút, huống chi Diệp Mặc còn đang bị thương chưa tính. Một cái tiền tôn và tiên vương lòng là nghiêm túc, đương nhiên biết câu nói cuối cùng của Lộc Hoàn tiền đế là cho bọn họ nghe. Lộc Hoàn tiền đế cuối cùng là dẫn quý bá đi, chắc chắn không giết ông ta, nhưng mà giáo huấn một bài thì khó có thể tránh, thậm chí là còn muốn ma hoàn tổng xuất huyết một lần. Diệp Mặc lần này khôi phục được hơn nửa tiên nguyên và thần thức, nếu như bị một cái tiền vương bị khống chế hắn cũng giết không được, vậy thì trách hắn quá kém cỏi. Ra tay đi. Lộc Hoàn tiền đế sau khi trói buộc quý bá nói với Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc hít một hơi, đi tới trước mặt Quý Bá căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị, tùy ý đánh một chưởng. Những người xung quanh thấy một chưởng của Diệp Mặc được đánh ra biết rõ đây là Diệp Mặc thà chết Quý Bá, nếu không hắn hoàn toàn có thể một cái quyền lợi hại hơn. Lục Quan tiên đế ánh mắt ngưng tụ cảm thấy không gian xung quanh, thấy sát cơ xung quanh bị một quyền của Diệp Mặc đem đi, liền biết một quyền của Diệp Mặc e rằng cũng giết chết Quý Bá. Dù như vậy, gã cũng không tin một đại la tiên như Diệp Mặc có thể với một quyền mà giết được tiên vương. Đối với một quyền sát cơ không tán ra như Diệp Mặc, lòng lại thán phục. Chả trách tu vị đại la tiên có thể thoát khỏi tấn công của tiên vương, loại thân thủ này quả không tệ. Quý Bá thấy quyền Diệp Mặc đánh ra, lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diệp Mặc cũng biết nặng nhẹ mà hoàn toàn không phải là lời dễ đắc tội. Nhưng khi quyền của Diệp Mặc tới ngực của ông, lòng bỗng dâng cảm giác cực kỳ sợ hãi. Là một tiên vương, ông đương nhiên hiểu quyền này Diệp Mặc đã là giấu sát cơ bên trong, người ngoài căn bản nhìn không ra. Nhìn giống Diệp Mặc không có xuất toàn lực, nhưng quyền này là hoàn toàn muốn lấy cái mạng ông. Quý Bá lập tức muốn phản ứng, đáng tiếc lập tức kịp phản ứng lại, bản thân đã bị Lục Quan tiên đế trói chặt, căn bản không thể phản kháng. Mắt lộ tuyệt vọng chằm chằm nhìn một cái tên lòng dạ độc ác Diệp Mặc không ngờ có quyền pháp này. Diệp Mặc trông thấy ánh mắt bá Quý Bá lộ tuyệt vọng, lòng cây cẩy, hư không quyền quán có thể thi triển phong vân, cũng có thể cứ như vậy mà vô thành vô tức. Đương nhiên vô thành vô tức đối với người không thể nào có lực phản kháng như Quý Bá. Sát cơ điên cuồng hủy diệt này với Diệp Mặc cuốn đến, kinh mạch Quý Bá hình thành lốc xoáy thế. Đối với người không thể hoàn thủ, Diệp Mặc cũng không có hạ thủ như vậy. Nhưng đối với loại người như Quý Bá, Diệp Mặc không có chút lưu tình. Trong phường thị thức hải của hắn suýt chút nữa bị người này phá vỡ, trở thành phế nhân. Không lâu trước nếu không phải Lục Quan tiên đế, hắn coi như chết, chết cũng chẳng khác nhau là mấy. Lộ thế giới trang vàng rồi thì thiên hạ rộng lớn như vậy cũng không có lời cho hắn có thể thì. Cho nên, đối với Quý Bá hắn phải giết không nghi ngờ. Sát thế điên cuồng cuộn trong cơ thể, hình thành lốc xoáy thế. Quý Bá chỉ là trơ mắt cảm nhận những cái lốc xoáy không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể, xé rách toàn bộ kinh mạch. Hoa Như Tuyết thấy quý báu, thất khiếu lưu huyết lập tức thấy không ổn, bùm. Không đợi Hoa Như Tuyết chặn lại, một quyền Diệp Mặc đánh trúng ngực Quý Bá. Ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của Quý Bá nhắm mắt lập tức mở, là sau ánh mắt ảm đạm biến mất, cả người hóa thành một cái mảng huyết vụ, bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan tành đến nguyên thần không còn. Ngoài vài tên sớm biết mánh khóe của Tiền Tôn và Lục Quan tiên đế, những người còn lại là sững người. Diệp Mặc không ngờ quyết đoán như vậy, một quyền giết chết tiền vương, đây chính là lấy đức báo oán sao? Khó trách tới quần áo cũng không may sau quyền này, làm gì mà còn quần áo. Tên Tiền Tôn sơ kỳ nhỏ gầy kia lập tức nhíu mày, ân oán giữa Diệp Mặc và Quý Bá là do gã xử trí. Lúc đó gã lấy được việc công làm việc tư, giờ xem ra một cái đại la tiền nhỏ bé này chẳng những sát phạt quyết đoán còn là thủ sai. Tốt lắm, mà Hoàn Tổng tôi nhớ anh rồi. Hoa Như Tuyết sắc mặt ầm trầm như hắc thị, chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng. Đế Vân Thành đứng trước Diệp Mặc không xa, lòng cũng run, không tưởng tượng được Diệp Mặc dám giết tiền vương thật. Nếu như mình rơi vào tay hắn, căn bản không cần lấy tông môn uy hiếp đối phương. Tên này làm việc thực là không nhắc hậu quả, không sợ bất cứ uy hiếp. Chỉ có Nghiêm Cửu Thiên lòng cười khẩy. Nay một cái đế tông uy hiếp Diệp Mặc, quả thực nào khác gì chuyện cười. Diệp Mặc là người thế nào, gã là người biết rõ nhất. Tới một cái bán thánh chứng đạo như mình, Diệp Mặc không coi ra gì, đế tông là cái quái gì. Diệp Mặc nếu như giết chết Quý Bá, Lộc Quan tiên đế cũng không có để bụng. Gã kiêng kỵ mà Hoàn Tông không có nghĩa là sợ mà Hoàn Tông. Lộc Quan tiên đế lớn giọng ngắt đứt cái bầu không khí quỷ dị trên hiện trường. Thời gian 3 tháng sắp hết, bây giờ mới tất cả đại la tiền đến hư không, bắt hư không vi tuyết lên trước thống kê hư không vi tuyết mà mình bắt được, thống kê xong đứng tại chỗ chờ kết quả. Trên tuyên thiền không cho phép trao đổi hư không phi tuyết, người vi phạm trực tiếp mất tư cách. Diệp Mặc muốn đưa một ít hư không phi tuyết cho Kế Khôn, lại nghe Lộc Quan tiên đế nói vậy lập tức dừng lại. Chương 1773, Táp Không Đại Đế. Sau khi Lộc Quan tiên đế nói xong thì tiên nhân bắt đầu nhào nhào xếp hàng lộp hư không phi tuyết. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện chỉ có mấy vạn người lên lộp hư không phi tuyết, chỉ bằng 1/10 số lượng tham gia bắt hư không phi tuyết. Diệp Mặc đoán rằng những người này là muốn đạt được tứ hạng trước 1000, cho nên là phần lớn hư không phi tuyết tập trung trên một người. Theo hư không phi tuyết được lộp lên bảng theo dõi, khổng lồ tiên thuyền bắt đầu theo thứ tự. Diệp Mặc thấy có thể các thứ tự cao là hơn 10 miếng hư không phi tuyết, nhiều nhất thậm chí có người 80 miếng. Một số tán tu hoặc người không tham gia nhập đội với người khác chỉ là 1-2 miếng hư không phi tuyết. Diệp Mặc lộp 3 miếng hư không phi tuyết, sau đó đứng một bên. 3 miếng hư không phi tuyết đối với tán tu như hắn là nhiều rồi. Sau một ngày hư không phi tuyết của mấy vạn người thống kê xong toàn bộ, mà thời gian 3 tháng của tiền thuyền đã đến. Theo cấm chế tiền thuyền đóng lại, không có người nào có thể quay lại tiền thuyền, dù là sống cũng không thể có cơ hội trở về. Bảng xếp hạng tiền thuyền thì Kế Khôn đứng thứ 636, mà mấy người quý thư là không có tên. Số hư không vi tuyết mà Kế Khôn lấy ra là 37 miếng. Sẽ bạc biết rằng lần này mấy người quý thư là dồn toàn bộ hư không vi tuyết cho Kế Khôn. Sở dĩ đạt được 53 miếng xếp thứ 278. Sẽ bạc cố ý chú ý một chút thứ hạng Nghiêm Cửu Thiên, phát hiện Nghiêm Cửu Thiên đặt 34 miếng hư không vi tuyết xếp thứ 907. Số người đạt hư không vi tuyết giống nhau không ít, nhưng căn cứ theo tỷ lệ đẳng cấp hư không vi tuyết thứ tự không giống nhau. Chờ tất cả mọi người là không quan tâm đến cái thứ hạng này, nhìn tính toán xem có thể tiến hạng trước 1000 hay không. Hi Nguyệt tỷ, có hay không là hư không vi tuyết của họ đều cho chị? Diệp Mặc đi trước Kế Khôn rồi hỏi. Không đợi Kế Khôn trả lời là Tề Bắc Thương nói, không có, chỉ tôi quý thư và ân hồn cửu nhĩ nhạn đặc chung hư không vi tuyết với Hi Nguyệt. Những người còn lại là không góp chung, nhưng mà chúng tôi bắt được cũng không nhiều. Đại bộ phận Hi Nguyệt lấy được. Kế Khôn mỉm cười. May mắn là thánh nữ Mịch Vân và chỉ dẫn biện pháp đáng bắt. Hơn nữa vận khí chị cũng tốt, bắt được 29 miếng. Diệp Mặc hiểu ý Kế Khôn. Sở dĩ lấy được 29 miếng hư không vi tuyết không phải nhờ ngọc giản Mịch Vân mà nhờ có thần niệm cửu chuyển. Tứ hạng đã hoàn tất, Lộc Quan Tiền Đế lần lữa cao giọng. Những người đạt được tứ hạng trước 1000 bây giờ tiến đến nhận ngọc bài. Những người còn lại căn cứ điểm cống hiến hư không vi tuyết nhận lấy phần thưởng tương ứng. Kế Khôn cùng Sở dĩ nhận ngọc bài, còn Diệp Mặc là không có lựa chọn loại đàn dược tu luyện nào, chỉ là chọn mấy cái trục tiền linh quả cấp làm có chất lượng tốt. Thứ hạng được thống kê xong, mọi người đường ai lấy đi. Diệp Mặc lúc này nghe được một số lời đồn đại nói rằng thứ tự trước 1000 không nhất định trực tiếp chia cho bồng Việt tiên quả, mà nhận được một cái danh ngạch đi thu thập bồng Việt tiên quả. Với mấy cái việc này Diệp Mặc không thèm để ý, bất luận thế nào hắn chỉ cần có được một cái quả bồng Việt tiên quả là được. Hắn tin rằng cho dù chỉ có một cái danh ngạch thì Sở Dĩ cũng tìm hắn thương lượng. Vốn hắn với hắn mà nói, dù là không có được bồng Việt tiên quả, hiện tại hắn cũng không muốn đi giáp mặt mấy cái tiền đế kia. Táp không tiền đế là tiền đế hậu kỳ, cho nên Diệp Mặc không dám khẳng định người này có phải táp đế ném hắn xuống tù trần giới thiếu tốn linh khí hay không. Vì nếu là đối phương đúng là vị táp đế kia, thì mình đúng là cái vị thiếu liền kia luân hồi, nói không chừng có thể nhìn ra chân tướng mình. Đương nhiên còn là một số nguyên nhân khác, chủ yếu là vì Diệp Mặc sợ mấy cái tiền đế hậu kỳ có thể nhìn trộm thức hải hắn. Một khi hắn bại lộ thế giới hỗn độn, hắn là cầm chắc cái chết. Với các loại giã tầm làng sói của vị táp đế, một khi phát hiện ra mình có thế giới trang vàng, dù là kiếp trước mình và y có quan hệ cũng thoát không khỏi vận mệnh bi thảm. Mấy tháng sau Diệp Mặc luôn bế quan, không nghĩ đến việc ra ngoài gây chuyện, đồng thời cũng cần phải trị thương. Ngoài ra hắn muốn tiếp tục luyện hóa Hạo Thiên Cổ. Sự cường đại của Hạo Thiên Cổ quả khiến Diệp Mặc không ngờ tới, mới chỉ luyện hóa được có mấy tầng cấm chế là có thể phát huy uy lực khổng lồ. Vậy khi hắn hoàn toàn luyện hóa được Hạo Thiên Cổ, uy lực nó khủng bố mức nào? Nhưng Diệp Mặc cũng biết Hạo Thiên Cổ quán bị Nghiêm Cửu Thiên phát hiện. Dù là Nghiêm Cửu Thiên không dám lộ ra, nhưng nếu để người ta phát hiện ra nhất định ăn quả đắng. Nửa năm sau Diệp Mặc lần nữa xuất quan. Dựa theo thời gian mà tính, Diệp Mặc đoán chừng là gần tới Thanh Vi Thiên rồi. Thanh Vi Thiên cực kỳ xa xôi, nhưng Diệp Mặc biết tiên thuyền mà hắn ngồi là phi hành cực nhanh. Cái tiên thuyền này thực sự là xếp vào top 5 tiên thuyền nhanh nhất toàn bộ Thượng Thiên Vực. Chẳng những tốc độ nhanh còn là cực kỳ an toàn, dù là so với thời không toa phòng chiếc quán, tốc độ tiên thuyền này cũng nhanh hơn không ít. Lần trước khi Diệp Mặc giết Tiên Vương Quý Bá, trên bong thuyền lập tức bắt đầu bế quan. Lần này đi ra mới phát hiện những cái đại la tiên trên đường nhìn thấy là khách khí mà chào hỏi. Tuy không muốn như vậy, Diệp Mặc cũng biết hùng danh quán nổi tiếng khắp tiên thuyền. Diệp Mặc xuất quan, mấy người quý tử cũng biết mà kéo tới kéo Diệp Mặc đi. Bởi vì quan hệ với Diệp Mặc nên là thời gian nửa năm qua các loại khiêu chiến đều là không hề nhắm tới bọn họ. Chỉ cần bọn họ không khiêu chiến người khác, bây giờ cũng không có người nào khiêu chiến họ. Lại một tháng trôi qua, tiên thuyền dừng sát quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành thuộc Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc lúc này mới đi theo vài chục tiên nhân xuống khỏi tiên thuyền, tiến đến chỗ đã được an bài ở Thanh Vi Thiên. Một số tông môn lớn nhất sớm có người tới đây, bọn họ là đầu tiên tụ hợp với đệ tử trong môn phái của mình. Chỗ của Kế Khôn là chỗ của Đế Tông Lộng Nguyệt Đế Tông, và đương nhiên cô là sớm có người đón tiếp. Những tiên nhân đạt trước thứ hạng 1000 là càng được tiếp đón long trọng. Loại thân phận tán tu như Diệp Mặc không có cả ngọc bài, đương nhiên là loại đãi ngộ kém nhất. Chỉ là theo mọi người xuất hiện ở động phủ có điều kiện bình thường nhất, chờ tới khi tiên đế triệu kiến. Khi mà mấy đạo sát cơ quét trên người Diệp Mặc lại nhẹ thở, mà Hoàn Tông tới tiếp đón Hoài Như Tuyết chỉ là tù vị tiên tôn. Nghĩ lại đây là điều bình thường, dù sao làm gì có nhiều tiên đế như vậy. Ở đây dù là tiên đế cũng không dám tùy tiện giết người, cho nên đối mặt với tiên tôn Diệp Mặc cũng không có sợ. Thời gian 3 ngày trôi qua, Diệp Mặc vẫn luôn ở trong động phủ của mình không đi đâu. Quyết định sau khi có được một cái quả bồng về tiên quả lập tức đi ngay. Thanh Vi Thiên tuyệt đối không phải là nơi có thể ở lại, vì ở đây quá nguy hiểm. Kế Khôn có Đế Tông chiếu cố nên hắn căn bản không cần lo lắng. Ngày thứ tư, hôm nay là ngày Tiên Đế triệu kiến Đại La Tiền thứ tự trước 1.000 cộng thêm 100 người vốn được tuyển chọn từ Thanh Vi Thiên Nên, tất cả là 1.100 người được mấy cái vị Tiên Đế cao cấp triệu kiến. Dề Mặc cùng những cái Đại La Tiền còn lại không có bị triệu kiến có thể dùng đứng trên quảng trường để theo dõi qua trận pháp hình ảnh. Sở dĩ cùng Kế Khôn đều được triệu kiến đi, mấy người Quý Thư và Tề Bắc Thương dù là thiếu thành chủ, địa vị ở nơi đây không cao hơn Dề Mặc là bao, cũng chỉ có thể ở quảng trường quan sát trận pháp hình ảnh. Còn Nhâm Ngô Cẩn cả không quen biết ai, chỉ có thể đi theo Dề Mặc. Trên quảng trường quan sát hình ảnh, phần đông tiên nhân đều là vài chục vạn tiên nhân bên ngoài. Những cái tiên nhân trực thuộc Thanh Vi Tiên, các tiên nhân theo tiên thuyền tới như Dề Mặc. Dù sao nhìn thấy tiên đế cũng không phải chuyện thường, đôi khi một cái câu của tiên đế thậm chí động tác cũng có thể để tiên nhân bình thường lĩnh ngộ chân lý về đạo pháp. Trận pháp hình ảnh rõ ràng, hình ảnh trận pháp này là một cái tòa cung điện lớn được khảm nạm đầy từng cái dãy tiên tài cao cấp. 1.100 đại la tiên dưới sự dẫn dắt vài vị tiên nữ tiến vào tòa cung điện, sau đó đứng hai bên. Nở nén hương sau thì mấy cái tiên đế đầu đội phương miện tiến vào, rồi đã thông qua trận pháp hình ảnh. Những cái đại la tiên quảng trường cảm thấy một cái cỗ khí tế đế khí vô cùng uy nghiêm và cương đại, căn bản không cần có người giữ trật tự, quảng trường cũng là im lặng, lặng ngắt như tờ. Diệp đại ca, anh không sao chứ? Cửu Nhĩ Nhạn vốn gọi Diệp Mặc là sư huynh, về sau cô luôn theo Diệp Mặc, lại học hỏi rất nhiều thứ, cho nên cô đối với Diệp Mặc càng ngày càng tôn kính. Lúc này khi cô đứng cạnh Diệp Mặc, lại thấy Diệp Mặc toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy lo lắng. Tôi không sao, bởi vì gặp vài vấn đề khu tu luyện, cho nên là gặp phải đế khí của các tiên đế là lo lắng phản ứng. Diệp Mặc vội vàng nói, sau đó lập tức buông lỏng nắm tay. Hắn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, thì một khi hắn bị tiên đế triệu kiến, loại trạng thái này khiến cho tiên đế chú ý tới hắn. Cửu Nhĩ Nhạn yên lòng khuyên Diệp Mặc chú ý nghỉ ngơi, mới là tiếp tục quan sát trận pháp hình ảnh. Diệp Mặc nhẹ thở ra, sở dĩ có loại phản ứng này vì hắn nhận ra người trong đó chính là Táp Đế. Không cần nói cũng biết người kia khẳng định là Táp Không Đại Đế. Lúc trước ở Luân Hồi Đạo, hắn nhìn rất rõ cái cảnh tượng luân hồi đó, chính là vị tiên đế trung niên đầu đội vương miệng. Lúc này gương mặt y mỉm cười hoái vô cùng, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không thể quên được hình ảnh vị phu nhân kia ôm lấy hắn mà khóc lóc van xin dưới chân tiên đế, mà Táp Không Đại Đế này không do dự đá một cước, khiến cả mình và vị phu nhân kia từ thềm đá lăn xuống, tiếp đó là cho người ném mình xuống tù chân giới có linh khí thiếu thốn. Còn nói mình có thể được luân hồi hay không phải dựa vào vận khí. Nắm tay của Diệp Mặc run rẩy, bỗng nhớ tới vị phu nhân, không biết bà ta quan hệ thế nào với hắn, hiện tại ở đâu, nhưng giờ hắn căn bản không dám hỏi. Nhìn vẻ mặt tươi cười thần thái hòa ái của Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc lần nữa nhớ tới cái lời Hạo Không Đại Đế. Táp Không là người âm hiểm đáng sợ nhất, y biểu hiện tu vị của mình ra là kẻ thấp nhất, nhưng thực tế y là kẻ cao nhất tu vị ở trong bốn vị đại đế. Lúc này trên cung điện, mười mấy cái lữ tiền thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp bắt đầu khiêu vũ nhảy múa theo từng cái đạo tiên vân lượn lờ. Màn tiên vũ này thoạt nhìn xinh đẹp khiến cho mọi người không thể rời mắt, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn không trông thấy những lữ tiền nhảy múa, vẫn nghĩ xem vì cái gì mà Táp Không Đại Đế muốn đẩy hắn vào tử địa. Chương 1774 Tiểu Thiên Vực. Cả mưa sau, một đám tiên nữ bừng quỳnh tương ngọc dịch đưa đến trước mặt hơn ngàn đại la tiên, mỗi người một ly. Đại la tiên trên quảng trường nhìn thấy là hâm mộ. Loại quỳnh tương ngọc dịch này không cần nói cũng biết là tiên linh dịch cao cấp, đối với tu vị lĩnh ngộ đạo pháp tuyệt đối có lợi. Chờ sau khi tiên nhân đại điện uống rượu sau, một người đàn ông anh tuấn để râu dài đứng lên, đầu tiên là ý tò bảo đại la tiên hai bên đại điện ngồi xuống. Lúc này mới là cào giọng nói: mỗi lần đến mùa thu hoạch bồng Việt tiên quả đều làm cho người ta chờ mong, cũng là lúc thiên tài tiên giới chúng ta lớp lớp xuất hiện. Hôm nay có thể tới đây đều là đại tiên xuất sắc 33 thiên vực, với tư cách là thiên chủ Thanh Vi Thiên, ta thể hiện sự hoan nghênh đối với các vị vô cùng. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu rõ ra người này là tiên đế vị phòng. Nghe nói y là đại tiên đế. Nhìn tiên đế vị phòng, Diệp Mặc lập tức nhớ tới tiên đế vô song. Năm đó tiên đế vô song hẳn là bị ám toán tại tiên thành Hồng Vũ, cũng không biết là người con gái thế nào khiến cho tiên đế vô song khó có thể quên như vậy. Đại hội Bồng Nguyệt Tiên Quả lần này chẳng những Táp Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế trong tứ đại đế tới, hơn nữa tiên đế chính nhân Nguyệt Động Thiên, tiên đế Khuê Kiền của Đằng Thắng Thiên, tiên đế Hoán Vân của Phạm Độ Thiên cũng đều tới. Trừ những vị này ra, Đế Tông, Tôn Tông, các thiên vực lớn đều là khách quý tới đây. Tuy Đại hội Bồng Nguyệt Tiên Quả lần này xảy ra vài vấn đề không giống trước đây, ta tin tưởng sau khi Táp Không Đại Đế nói xong, mọi người càng thêm mong đợi. Táp Không Đại Đế là mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói: lần trước tại Lạc Đế Sơn ở Nguyệt Động Thiên, một số đại tiền xuất sắc chúng ta ngã xuống. Điều này làm cho ta cảm thấy rất đau lòng. Chúng ta là đã ra, tương lai tiền giới 33 thiên vực đều phải dựa vào các vị. Các vị ngồi đây gần như là các đại la tiên hậu kỳ, cũng đều là những người nổi bật nhất của 33 thiên vực. Ta nghĩ trong tương lai, tiên đế ưu tú nhất 33 thiên vực nhất định sinh ra từ một trong số các vị. Dè Mặc tuy không thấy Táp Không Đại Đế, nhưng mà cũng rất khó chịu, lại không thể là không thừa nhận lời Táp Không Đại Đế là sự thật. Ở đây đúng là quy tụ những cái đại la tiên ưu tú nhất của tất cả thiên vực. Dù là có một số người không có mặt ở đây, nhưng mà tổng thể có lẽ không sai. Cho dù là số hư không vì tuyết kia tập trung trên người mỗi người, mỗi một người mới có thể tiến vào trong top 1.000 người, nhưng mà một người có thể đại biểu được đưa lên kia nhất định sẽ là những người nổi bật trong tiêu đội. Mỗi một cái tiền đế, mỗi một tiền tôn, chúng tôi ngồi đây đều là từ Đại La Tiên mà ra, cũng là biết sự gian khổ của Đại La Tiên thăng cấp tiên vương. Đây là bước nhất định phải trải qua để đặt chân vị trí vị tiền, mỗi người là phải như vậy. Giọng Táp Không Đại Đế rất là thư thả, nghe chân thật. Có lẽ loại ấn tượng ban đầu giữ vai cho chủ đạo Dè Mặc luôn cảm giác Táp Không Đại Đế rất chỉ dối trá. Các người có thể ngồi đây, đó là chứng minh năng lực các người. Nhưng mà điều này vẫn là chưa đủ khiến cho các người không uổng phí sức mà lấy được một cái quả Bổng Nguyệt Tiên Quả. Mà từ năm đó trở đi, sau khi tiền giới phân chia, Bổng Nguyệt Tiên Quả càng trở nên hiếm hoi, bây giờ càng là một quả mà khó cầu. Dè Mặc nghe tới đây nhíu mày, cảm giác giống như bị lừa. Táp Không Tiên Đế nói lời êm tai, nhưng mà lời này sáo rỗng, vô cùng cũng không có bất cứ nội dung. Không chỉ mình Dè Mặc, ngay cả những cái đại la tiên trong đại điện đều cảm giác này là không đúng. Táp Không Đại Đế làm như không thấy phản ứng của mọi người, tiếp tục nói: lần này đại la mùa Bồng Việt Tiên Quả thành vị thiên chín rộ, nhưng mà lần này Bồng Việt Tiên Quả lại không có cách nào phân phối tới các người. Ban đầu vườn Bồng Việt Tiên Quả của Thanh Vi Thiên héo rũ mấy ngàn năm trước, vì không muốn đả kích cố gắng truy cầu đại đạo mọi người, chúng tôi chưa có nói chuyện này. Táp Không Đại Đế nói tới đây, chẳng những đại điện, ngay cả quảng trường cũng lên tiếng thở than tứ phía. Táp Không Đại Đế là tiên đế đỉnh cao không sai, nhưng mà cái mọi người quan tâm hơn là mình lấy được Y Vương Đan hay không. Đừng có thấy trên quảng trường này mấy trăm nghìn người, rất nhiều người là sao ra hư không phi tuyết, cũng có nghĩa là đội trưởng họ đã được tiên đế triệu kiến. Một khi lấy được một quả Bồng Nguyệt Tiên Quả dưới sự luyện chế của tông sư tiên đan, nói không chừng luyện được 12 viên Y Vương Đan. Cái này cho mọi người hy vọng, dù sao cũng là tốt hơn không có hy vọng. Bồng Nguyệt Tiên Quả là quả tiên cực kỳ khan hiếm, so với quả tiên cấp 8 bình thường, thậm chí là cấp 9 còn khan hiếm hơn. Rất nhiều đại la tiên viên mãn cũng bởi không có Y Vương Đan mà kẹt ở cảnh giới này vài vạn năm. Táp Không Đế đột nhiên là nói tới vườn Bồng Nguyệt Tiên Quả khô héo, có người là thậm chí bắt đầu hoài nghi. Bồng Nguyệt Tiên Quả mỗi 10 vạn năm là 9 rộ, một lần này là 9 rộ đều có đại hội Bồng Nguyệt Tiên Quả, vẫn là luôn tổ chức tại Thanh Vi Thiên. Tiên đế Hồng Vũ là từng thanh chủ Thanh Vi Thiên chưa từng tiết lộ một lần, hơn nữa là rất nhiều tiên vương các thiên vực còn lại, bởi vì đại hội Bồng Nguyệt Tiên Quả Thanh Vi Thiên mới là thăng cấp được. Lúc ấy Bồng Nguyệt Tiên Quả là 9 rộ nhất, có 1/3 đại la tiên tham gia đại hội Bồng Nguyệt Tiên Quả có thể lấy được. Sau đó mỗi lần đại hội bồng về tiền quả người lấy được càng ngày càng ít. Ví như lần này chỉ có 1000 người mới có thể được tiền đế chịu kiến. Dù là vậy cũng không ai dám nói thêm. Dù sao có hy vọng là tốt, chuyện gì khác cũng không sợ, chỉ sợ không có hy vọng. Bây giờ táp không đại đế nói bồng Việt tiên quả là khô héo vài ngàn năm trước. Điều này đồng nghĩa với chặt đứt hy vọng mọi người, lập tức có người ngờ vực. Đừng nói là người khác ngờ vực, ngay cả Diệp Mặc trước giờ chưa bao giờ tham gia đại hội bồng Việt tiên quả này cũng là ngờ vực không thôi. Ta nhớ đại hội bồng Việt tiên quả mà tiên đế Hồng Vũ từng tổ chức rầm rộ, lời đó sôi nổi quá thực khiến người ta khó quên. Lúc trước tiền đế Hồng Vũ triệu kiến tất cả đại la tiền đến thanh vì tiền, hoàn toàn không phải bây giờ là chúng ta trên quảng trường chỉ có 1000 người được triệu kiến. Đúng vậy, bây giờ là thiên chủ thanh vì tiền là tiền đế vị phong, vì sao mỗi lần đại hội bồng Việt tiên quà người tiên đế triệu kiến là càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, không có nói tới giờ là không có bồng Việt tiên quà nữa, đây không phải chiêu chọc chúng ta sao? Trên quảng trường là bàn luận ầm ĩ. Những người này phần lớn đều là tới từ thiên vực khác. Tiên đế vị phong và tiên đế táp không địa vị tuy cực cao, nhưng mà dính đến lợi ích bản thân vẫn có người nhịn không được muốn suy đoán. Tiên đế Hồng Vũ Diệp Mặc ngược lại là nghe nói tới, lúc trước Hạo Thiên đại đế nói cho hắn biết thiên chủ thanh vi thiên là tiên đế Hồng Vũ. Chứ có điều Hạo Thiên cũng không biết vì sao thiên chủ thanh vi thiên biến thành tiên đế vị phong, còn tung tích tiên đế Hồng Vũ không biết đi đâu. Một chút ký ức duy nhất còn lại chính là tại Thanh Vi Thiên có một cái tiên thành Hồng Vũ. Táp không đại đế là lần nữa lấy làm tiếc nói. Cái vườn bồng Việt tiên quả héo rũ, chúng ta rất đau buồn. Điều này có nghĩa là tiên vương càng ngày càng ít. Đối với 33 thiên vực, chúng ta là một cái đả kích cực lớn. Nếu như là có một ngày bồng Việt tiên quả không còn một quả, đây chẳng phải không có truyền thừa của tiên giới. Vậy là toàn bộ bị cắt đứt sao? Giọng điệu của táp không đại đế hình như là ảnh hưởng tới mọi người, gần như là tất cả mọi người không bàn tán, ngược lại chăm chú nghe ông nói. Kỳ thực một số tiền đấy chúng tôi càng sốt ruột hơn, cũng may trời không tuyệt đường người. Mấy người chúng tôi trải qua ngàn năm tìm kiếm, rốt cuộc là kiếm được một nơi chưa có dấu vết người qua. Ở đây chẳng những có bồng Việt tiền quả, có các loại tiền phẩm cấp 7 trở lên. Còn lại thậm chí là còn có cả hỗn độn tiền linh vật. Nếu nói lúc trước lời của táp không đại đế khiến mọi người tuyệt vọng, thì lời này của táp không đại đế làm cho mọi người hưng phấn hẳn lên. Đừng nói đại la tiền, ngay cả một số tông môn lớn đều là mặt mày kinh hãi. Nếu không phải là táp không đại đế nói lời này, bọn họ không biết mấy vị tiền đế vậy mà lại phát hiện ra một nơi có hỗn độn linh vật. Chỉ chớp mắt hình tượng táp không đại đế to lớn hẳn. Một cái đại đế phát hiện ra lời quý báu như vậy mà đem chia sẻ cho tất cả mọi người. Loại tấm lòng này, loại phong độ và hiến dâng vô tư này đáng để hết thảy mọi người quy lạy. Bất kể thiên nhân đại điện hay là quảng trường đều là bắt đầu sao động không yên. Một số tông môn trên quảng trường càng là hận không lập tức truyền tin tức về, kêu tông môn phái thêm người tới. Nhưng mà ngăn cách bởi thiên vực, muốn truyền tin cũng là không thể làm. Dì mà không biết táp không đại đế nào nói thật giả, nhưng hắn tin tưởng táp không đại đế tuyệt không có cái lòng tấm lòng vô tư này. Nếu như hắn thực có vô tư như vậy, lúc trước cũng không cay nghiệt ném mình xuống là giới diện luân hồi thiếu tốn linh khí. Thánh đế đại chiến 1000 tỷ năm trước, thế giới tiền giới vỡ tan, chia làm 33 thiên vực. Trên thực tế có một cái vài thiên vực vỡ nát bị vứt bỏ hư không. Những thiên vực này không có vận may lớn, một số trở thành các vì sao trong hư không, một số đã thành thiên thạch hư không, trải qua năm tháng đào thải trong hư không tàn tành thành mây khói. Nhưng mà còn có một vài phần nhỏ thiên vực vận may bị rơi vào nơi hẻo lánh hư không trở thành tiểu thiên vực. Táp không đại đế như miêu tả một cái đoạn dùng độc lịch sử thời viễn cổ, ngay cả Diệp Mặc cũng lần đầu tiên nghe chuyện này. Còn 33 thiên vực của tiên giới sao mà có hắn lại biết rõ, đối với chuyện tiểu thiên vực đúng là hắn không có rõ ràng. Táp không đại đế lại tiếp lời. Những cái tiểu thiên vực này dù đại bộ phận tiêu tán nhưng có rất ít được là trận pháp tự nhiên hư không bảo hộ, thậm chí có khí lưu bảo vệ tạo thành tinh vực thiên nhiên. Những tinh vực này nhiều năm không có dấu vết con người cũng chưa bao giờ bị phá hư, kết quả là hình thành tiên thảo khắp nơi trên đất, thậm chí hỗn độn linh vật cũng ẩn nấp bên trong. Tất cả mọi người nghe mà kích động, bởi vì điển cổ tiên giới chưa là 33 thiên vực, tất cả mọi người đều nghe. Đáp không, tiền đế nói vậy tuyệt đối là có lý luận căn cứ. Chuyện trong vũ trụ rất khó có vài câu mà giải thích được, ngay cả chuyện hình thành 33 thiên vực cũng là rất nhiều nguyên nhân, không phải tùy tiện có thể tạo ra 33 thiên vực. Nếu nói có một cái tiểu thiên vực tiền đình thảo khắp nơi, được trận pháp và khí lưu hư không bao trùm cũng không phải không có khả năng. Diệp Mạc tuyệt lại không tin Táp không đại đế lòng tốt như vậy. Chẳng những Diệp Mạc không tin, kỳ thực rất nhiều đại tông môn là không tin. Táp không đại đế tuy dễ nói chuyện, nhưng đã là đại đế, gã không có lý do gì đem cái tiểu thiên vực chưa khai thác qua cho người ta biết. Khi mà mọi người là chờ mong Táp không đại đế lại nói vị trí của thiên vực để mọi người thu thập, tiếng nói của Táp không đại đế lại rơi xuống. Nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có thể đi tiểu thiên vực thu thập tiên linh thảo. Chương 1775, phỏng tay ngọc bài. Quả là vậy, Diệp Mạc ngược lại cảm thấy bình thường, nếu không phải vậy mới kỳ quái. Trên quảng trường rất nhiều người có cách nghĩ giống Diệp Mạc nhưng mà thất vọng thì càng nhiều. Những người trên quảng trường tuy cũng là thành phần xuất sắc các nơi nhưng mà đem đến nơi tinh anh trồng chất như này không là gì cả. Tác không đại đế thấy mọi người yên tĩnh lại mới tiếp tục nói. Tiểu thiên vực là tồn tại vô số năm, một số vật hỗn độn trong hư không đều là trốn vào tiểu thiên vực. Một khi vị tiền tiến vào tiểu thiên vực, khí tức vị tiền khiến cho tiền ninh vật hỗn độn trong tiểu thiên vực bị kinh hãi, bỏ trốn tứ tung. Cho nên mấy người chúng tôi sau khi thương lượng quyết định không động chạm tới tiểu thiên vực. Nhờ đại hội bồng Việt tiên quả lần này, trước tiên để 1.100 đại la tiền tiến vào tiểu thiên vực. Trên quảng trường bắt đầu bàn tán, nếu quả như lời Táp không đại đế nói vậy là 1.000 người này chẳng phải là phát tài lớn rồi. Không biết thứ mà hơn ngàn người này có được có phải hay không quỳ cho họ toàn bộ. Ngay cả hơn ngàn người trong đại điện cũng vui mừng, họ hoàn toàn không tưởng tượng cuối cùng có chuyện tốt như vậy. Diệp Mạc hoài nghi chẳng lẽ đây là nguyên nhân dùng hư không vi tuyết sắp xếp thứ hạng. Hơn hết Táp không đại đế nói vị tiền nào đó quấy nhiễu hỗn độn tiền tinh vật, Diệp Mạc tuyệt không tin. Hắn biết chắc không phải là một mình hắn không tin, nhưng mà hắn không tìm ra lý do để không tin. Hỗn độn tiền đình vật có mấy người có thể thấy, ai biết được sau khi trông thấy vị tiên lập tức ẩn nấp hay không. Những thứ trong tiểu thiên vực là của mọi người, tùy chúng tôi lựa chọn 1.100 người đại diện tiến vào, nhưng là vì để toàn bộ người thiên vực đều được hưởng lợi. Người có tư cách tiến vào tiểu thiên vực đều phải đồng ý những thứ lấy ra, chỉ được lấy một phần trong đó, còn lại toàn bộ phân phối hết. Nếu ai không muốn có thể đem vị trí của mình nhường cho người khác. Hỗn độn tiên linh vật nhất định phải lấy ra toàn bộ, gieo trồng lại trong vườn bồng Việt tiên quả thành vi thiên. Lời Táp không đại đế không khiến người ngàn người có bất kỳ lý do bất mãn. Tiểu thiên vực 1.000 tỷ năm chưa mở ra, khi vào thì tiên linh vật này há có thể đơn giản. 1/10 là rất nhiều, hơn nữa vật hỗn độn mấy người mà gặp được, dù là 100 triệu năm cũng không có dấu chân người qua, cũng không tùy tiện có thể gặp được hỗn độn tiên linh vật. Số người đi vào chỉ có thể ở đây 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải ra. Táp không đại đế nói câu tiếp theo khiến mọi người không hiểu. Một tiểu thiên vực lớn tới mức nào, thời gian 3 ngày lấy được bao nhiêu thứ cơ chứ? Nếu đã tiến vào vì sao không thu thêm? Táp không đại đế là không hoang mang. Bởi vì trong tiểu thiên vực có hội linh ma khí tồn tại. Một khi mà thời gian quá dài, linh căn tự động niết hóa, cả người thành phế nhân. Hơn nữa tu vị càng cao, tốc độ linh căn niết hóa càng nhanh. Kỳ thực trên phương diện này nói là tiên vương trở lên đi vào không thích hợp. Diệp Mạc giật mình, khó trách bọn Táp không đại đế không có tiến vào được tiểu thiên vực. Đoán chừng là linh căn bị niết hóa là nguyên nhân chủ yếu nhất. Linh căn niết hóa, Diệp Mạc đương nhiên biết rõ lúc trước là Chân Băng Du vì luyện thể niết bàn thất bại, linh căn bị niết hóa. Hắn giúp Chân Băng Du tìm hư không phi tuyết luyện chế phi tuyết đàn, tìm được tịnh linh tâm liên mới cứu được Chân Băng Du. Lúc này Diệp Mạc lại hiểu tại sao trong hư không rất nhiều đại la tiên muốn bắt hư không phi tuyết. Quả nhiên là Táp không đại đế tiếp tục nói. Nguyên nhân kêu mọi người bắt hư không phi tuyết trong hư không chủ yếu để luyện chế phi tuyết đan. Phi tuyết đan chẳng những có hiệu quả ngăn chặn linh căn bị niết hóa, không bị hội linh ma khí ảnh hưởng. Trong tiểu thiên vực còn có thể khiến cho linh căn người đi vào được tinh lọc. Nhưng mà chúng ta mỗi người tiến vào tiểu thiên vực chỉ phát được 3 viên phi tuyết đan. Mỗi viên phi tuyết đan có thể duy trì một ngày. 3 viên phi tuyết đan có thể duy trì 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả người tiến vào tiểu thiên vực phải bóp nát ngọc bài tùy truyền tống ra. Lúc này chẳng những Diệp Mặc cười lạnh, một số tiên tôn tiên vương có kiến thức cũng cười lạnh. Thời gian 3 ngày dù lấy được vật quý giá trong tiểu thiên vực cũng không cách nào dùng vào tu luyện. Thời gian ngắn như vậy chỉ có thể đem thứ tốt mang ra giao cho tiên đế phân phối. Diệp Mặc cười lạnh, ngoại trừ nguyên nhân này còn có nguyên nhân khác, chính là phi tuyết đan trên người hắn ít nhất là có mấy bình. Dù không nói tới mấy bình này, hư không phi tuyết hắn cũng có 100 miếng, tùy thời có thể luyện chế được phi tuyết đan. Diệp Mặc suy đoán mấy cái tiền đế kia không có vì tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 thông thường mà định ra quy định này. Trong tiểu thiên vực này khẳng định có thứ mà tiền đế muốn lấy nhưng họ không thể nào vào tìm. Ngoại trừ 1.100 người có thể tiến vào tiểu thiên vực ra, những đại la tiền tới thành vì tiền còn lại cũng có cơ hội. Thời gian tiến vào tiểu thiên vực chúng tôi là an bài cụ thể. Để luyện chế phi tuyết đan cần mấy ngày. 10 ngày sau mọi người là tập hợp tại quảng trường Hồng Vũ. Nói xong Táp Không Tiên Đế vùng tay, mấy cái tiên tử váy lụa rực rỡ bồng bềnh, lần cái từng tấm ngọc bài khác nhau đưa tận tay 1.100 người trong đại điện. Sau khi nhìn những cái đại la tiền trong đại điện cầm ngọc bài, mấy cái tiên đế đứng dậy rời đi. Diệp Mặc lại nổi lên nghi ngờ, ngọc bài tiến vào tiểu thiên vực phát sớm như vậy, chẳng lẽ không sợ rối loạn? Loại ngọc bài này ai cũng mơ tưởng a, một khi bắt đầu cướp đoạt tuyệt đối là rất nhiều tông môn không có tiếc đói ăn vụng túng làm can. Hơn nữa mấy cái tiền đế kia trước khi đi cũng không nói thêm cái gì, ý tứ giống như là bảo mọi người tranh đoạt ngầm hay công khai đều được. Tiền đế triệu kiến đã kết thúc, nhưng quảng trường càng náo nhiệt, chủ đề mọi người là bàn luận láo nhiệt, ngoại trừ chuyện tiểu thiên vực rốt cuộc là có tiên linh thảo nào, còn là bàn về 1.100 miếng ngọc bài. Nhâm Ngu Cẩn mặt lo lắng, hiển nhiên cô biết sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Nếu bọn họ là một đế tông đại tông môn cũng tốt một chút, giờ hai người là giống Diệp Mặc đều là người cô độc lẻ loi. Bọn họ cầm một cái ngọc bài như vậy giống như một cái đứa bé 3 tuổi ôm một cái đĩnh vàng lớn đi trong hang ổ bọn cướp. Cái khôn vừa ra ngoài trước tiên đã được Lộng Nguyệt đế tông đón đi. Xó gì là khẩn trương tới trước mặt Diệp Mặc, muốn đem ngọc bài cho Diệp Mặc lại sợ làm hại Diệp Mặc. Đồng thời cho dù là y cho Diệp Mặc người khác cũng không biết, cuối cùng nói không chừng hắn cũng bị liên lụy. Diệp huynh, sao bây giờ? Sau khi Sở Di biết bồng Việt tiên quả lấy từ tiểu thiên vực, y không có suy nghĩ gì nữa. Y là tự hiểu được so với những người khác, bất kể tu vị sức mạnh y là kém hơn rất nhiều. Diệp Mặc cũng biết nặng nhẹ ngọc bài này chẳng những thứ Sở Di không thể nhận, ngay cả hắn cũng không thể nhận. Ý của Táp Không Tiên Đế, Diệp Mặc không rõ cũng tuyệt là không biết rõ, tấn cấp cho ngọc bài sớm không phải chuyện tốt. Đưa ngọc bài tôi xem một chút, Diệp Mặc nói. Cùng với lúc Sở Di lấy ngọc bài, xung quanh ánh mắt chằm chằm nhìn tới. Những ánh mắt kia thật trắng trợn, hận không thể cướp đoạt ngay. Có lẽ nếu ở đây không phải là quảng trường lớn, đã có người tranh cướp. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc bài, phát hiện ngọc bài là một cái trận pháp truyền tống, hoặc nói là bên trong ngọc bài khắc một cái truyền tống trận cực kỳ cao siêu. Bản thân Diệp Mặc là đại sư tiền trận cấp 5, với trận pháp hiển nhiên tinh thông, thêm cái thần niệm cửu chuyển, thần thức đào có thể tiến vào ngọc bài cẩn thận xem xét trận truyền tống trận, càng nhìn càng không nhầm. Tích tắc, Diệp Mặc là nhớ kỹ trận pháp truyền tống trong ngọc bài. Sau khi nhớ kỹ phương thức chế tác ngọc bài, Diệp Mặc đưa ngọc bài Sở Di nói: bán ngọc bài của huynh đi, không nên bán giá quá cao, 100 triệu tiên tinh là đủ. Thấy bọn người quý thư tể Bắc Thương kích động, Diệp Mặc lập tức nói: các huynh đừng mua, bởi hậu thuẫn các huynh không đủ, mua ngọc bài là tự hại mình. Sở Di biết bây giờ ngoại trừ cách này của Diệp Mặc căn bản không có cách khác, y là có chút hổ thẹn nói với Diệp Mặc: Diệp huynh, thật là xin lỗi, còn tưởng có thể trực tiếp phân phối được một cái quả bồng Việt tiên quả, không nghĩ ra kết quả thế này. Huynh không cần lo lắng, không có bồng Việt tiên quả cũng không có nghĩa không thể, không có nghĩa là không thể nào thăng cấp tiên vương. Diệp Mặc ngược lại an ủi, vỗ vỗ Sở Di. Sở Di cũng quyết đoán, y biết chuyện như thế này giải quyết càng nhanh càng tốt, với y mà nói cũng an toàn. Sở Di lấy ngọc bài đột nhiên đứng cao giọng kêu: bản thân là tự biết năng lực có hạn, bây giờ muốn bán ngọc bài tiểu thiên vực 100 triệu tiên tinh, ai cần thì lấy. Ta lấy, đây là 100 triệu tiên tinh. Ngọc bài của Sở Di đưa ra, lập tức có người lấy tấm thẻ tiền tinh nói. Sở Di căn bản không đợi người thứ hai đấu giá, đưa ngọc bài cho người thứ nhất đưa ra tiền tinh, đồng thời thu hồi tấm thẻ tiền tinh. Ta ra giá 500 triệu. Sau khi Sở Di thu hồi thẻ tiền tinh, có người báo giá nữa, có thể thấy tốc độ Sở Di nhanh thế nào. Sở Di lại không mảy may hối hận vì bán được 100 triệu, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. 100 triệu tiên tinh với đại la tiền mà nói không đáng kể, tấm ngọc bài phỏng tay tiến vào tiểu thiên vực rời tay mới là chuyện quan trọng. Quả nhiên sau khi ngọc bài Sở Di rời tay, tiêu điểm lập tức chuyển rời trên người mới mua ngọc bài của Sở Di. Diệp huynh, chúng ta đi xem Hy Nguyệt. Mấy người Tây Bắc Thường thấy sở gì bán mất ngọc bài lập tức đem tầm mắt đặt trên người Kế Khôn. Diệp Mặc hiểu ý đám Tề Bắc Thương. Ngọc bài trên người Kế Khôn có phần của đám Quý Thư và Tề Bắc Thương bọn họ đi xem là hợp lý. Sở dĩ biết 100 triệu tiền tinh này, Diệp Mặc cũng không thèm nhìn, thậm chí y chưa lấy ra liền nói với Diệp Mặc: Diệp huynh, lần này tới Thanh Vi Thiên coi như là có thu hoạch nhỏ. Tôi và em họ tới lời khác, ở Thanh Vi Thiên đi dạo, chuyện vào Tiểu Thiên Vực thì không tham gia nữa. Diệp Mặc cũng tán đồng. Cũng tốt, về sau có cơ hội tôi sẽ đi Cấm Thượng Thiên thăm hai người. Sở Di Nhâm Ngô Cẩn cũng không hỏi Diệp Mặc muốn đi Tiểu Thiên Vực hay không. Bọn họ biết rõ Diệp Mặc không giống người thường, còn Diệp Mặc đi hay không không phải việc họ có thể hỏi. Nếu như là đi Tiểu Thiên Vực thật, Diệp Mặc há có thể bỏ qua, nhưng hắn không có ngọc bài kia. Hơn nữa Diệp Mặc không muốn bị tất cả mọi người biết trong số những người đi Tiểu Thiên Vực có hắn. Chương 1776, cách vào Tiểu Thiên Vực. Khiến Diệp Mặc phiền não, hắn căn bản không biết đi vào thế nào. Trộm ngọc bài nghĩ thì đừng nghĩ đến, bây giờ mỗi cái tấm ngọc bài đều là vô cùng quý giá. Bất kỳ môn phái nào cũng không buông lỏng trọng trường ngọc bài. Dù là người như Sở gì đều là sẽ tự giác đưa ngọc bài ra ngoài, từ lâu cũng không ai giữ trên người tìm chết. Huống chi cho dù là hắn trộm được ngọc bài cũng không thể vào. 1100 người, mỗi người đều có lai lịch. Nếu như tông môn còn dễ nói một chút, mình đơn độc một người đi đâu tìm kiếm lai lịch, nỡ như bị tiền đế táp không kịp phát hiện. Không đúng, hắn không phải là đi đâu tìm kiếm phát tài mà là tìm cái chết. Diệp Mặc có chút buồn phiền trở lại chỗ ở. Cho dù là hắn có quá nhiều bí mật cũng không nghĩ ra làm thế nào để tiến vào Tiểu Thiên Vực. Diệp Mặc rất muốn tìm Kế Khôn bàn bạc, nhưng hắn lại biết Kế Khôn bây giờ khẳng định là được bảo vệ nghiêm mật. Một ngày sau, Diệp Mặc không có ý định tiếp tục ngồi chơi như vậy. Tiếp tục như vậy không nghĩ ra biện pháp. Đang định ra ngoài đi dạo, cấm chế ở cửa bỗng dao động. Diệp Mặc mở cấm chế nhìn chằm chằm tiên nữ áo tím che mặt ở cửa kinh ngạc. Thánh nữ Mịch Vân, sao cô có thể ra? Trước tiên Mịch Vân tiến vào căn phòng Diệp Mặc, sau đó giúp Diệp Mặc đánh cấm chế. Tôi vì sao không thể ra? Phiêu miểu tiên chỉ lần này đạt được 2 tấm ngọc bài. Tôi lại không mang theo ngọc bài trên người, ai dám động đến phiêu miểu tiên chỉ tôi chứ? Diệp Mặc nghĩ cũng phải, phiêu miểu tiên chỉ là đế tông có hậu thuẫn, ngọc bài chắc chắn sẽ không để trên người đây, hoàn toàn là giống với người không có hậu thuẫn khác hoàn toàn. Không biết thánh nữ Mịch Vân tới tìm tôi có chuyện gì? Tiên tôn tiền bối của phiêu miểu tiên chỉ đang có mặt ở đây, cô tiếp tục xuất hiện chỗ tôi. Lời Diệp Mặc dù có chút che giấu, nhưng thánh nữ Mịch Vân hiểu ra. Trên tiên thuyền phiêu miểu tiên chỉ các cô không có tiên tôn trưởng bối, mà ở đây thì tiên tôn trưởng bối có. Mịch Vân là thánh nữ một mình xuất hiện trong phòng một người đàn ông chắc chắn ảnh hưởng không có tốt. Thánh nữ Mịch Vân là mỉm cười. Bởi có vài người tố cáo, cho nên là chuyện tôi tìm anh trên tiên thuyền, sư phụ tôi cũng biết. Tôi bây giờ dứt khoát sàng phẳng gọn gàng một chút, không cần phải sợ hãi rụt rè. Đúng rồi, sư phụ tôi xem ra còn cảm thấy hứng thú với anh. Không biết anh có hứng đi gặp sư phụ tôi không? Diệp Mặc lòng cả kinh, sư phụ thánh nữ Mịch Vân muốn gặp hắn làm cái gì? Sư phụ thánh nữ Mịch Vân ít nhất là tu vị tiên tôn, hắn nào dám một mình gặp tiên tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc khoát tay nói. Tôi ở đây buồng tuổng đã quen, thấy tiền bối là rất vô lễ, tôi thấy không gặp thì hơn. Mịch Vân biết rõ Diệp Mặc không muốn gặp sư phụ cô lờ đễnh nói. Diệp Xuân, sau khi tôi tu luyện công pháp ẩn nấu anh cho, mới biết là mình ngồi ếch ngồi đáy giếng. Vậy mà công pháp kỳ diệu tới vậy, đoán chừng là đến tiền cấp đỉnh cao ấy chứ. Diệp Mặc là sờ mặt, Mịch Vân đây là ý gì? Mịch Vân làm như không thấy sắc mặt Diệp Mặc một mình nói. Đúng rồi, Diệp Xuân, tôi nghe nói là tiền thành Hồng Vũ đêm nay có một cái đại hội đấu giá cực lớn. Anh có biết lúc trước trên tiền thuyền, vị tiên tôn bán ụ đá kia, nghe nói là y lại tham gia đại hội đấu giá lần này. Diệp Mặc lòng nhất thời kinh hãi. Thánh nữ Mịch Vân nói lời này ý gì? Chẳng lẽ nhìn ra mình có hứng thú ụ đá kia? Nhưng mà trước kia trên tiên thuyền, hắn hỏi tham ụ đá cũng không lộ ra tin tức nào mà. Hơn nữa tiên tôn kia cũng dám ngang nhiên đấu giá ụ đá ngũ hành trên tiên thành Hồng Vũ, không muốn sống chăng? Ụ đá ngũ hành tại Hạ Thiên Vực chỉ là một món đồ quý giá, nhưng mà ở tiên thành Hồng Vũ rất nhiều tiên đế. Tên đấy là không biết ụ đá ngũ hành có dính dáng đến thế giới hỗn độn. Diệp Mặc không tin một cái tiên tôn ngay cả điểm ấy cũng thấu, không có thấu. Nếu y không thấu mà còn dám làm vậy, chứng tỏ nói rõ người này không sợ tiên đế, y tuyệt đối không phải là tiên tôn đơn giản. Tôi muốn đi đại hội đấu giá xem sao, Anh muốn đi không? Nếu anh đồng ý chúng ta cùng đi. Mịch Vân bỗng nhìn Diệp Bạc lại hỏi một câu. Diệp Bạc không biết Mịch Vân ý gì nhưng lập tức lắc đầu. Tôi không có được tư cách đi Tiểu Thiên Vực. Ngày mai tôi định rời khỏi đây. Còn chuyện đi đại hội đấu giá tôi không có hứng thú, cũng không muốn đi cho lắm. Khi Diệp Bạc nghe Mịch Vân lần nữa nhắc nhở tới ụ đá trước mặt, thậm chí sư phụ Mịch Vân cũng muốn gặp mình, hạ quyết tâm một khi Mịch Vân rời đi, hắn lập tức đưa tin cho Kế Khôn, lập tức đi ngay. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi có thể ở lâu. Thánh nữ Mịch Vân là trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Tôi tưởng rằng anh có hứng thú với đá ụ đá ngũ hành. Xem ra tôi nghĩ sai, nhưng tôi có thể khẳng định nó cho anh biết. Người bán ra cái ụ đá ngũ hành kia, dù là tiên đế cũng không thể lấy ra đồ thật bán. Ụ đá ngũ hành kia 100% là giả. Người lấy ụ đá ngũ hành kia rõ ràng với người khác nghĩ tới điều này, nhưng người này tuyệt đối to gan lớn mật. Mục đích y chính là muốn kiếm, khiến cho mọi người tất cả biết ý đồ thật trên người y. Người y có đồ thật. Vì sao? Diệp Bạc theo bản năng hỏi một câu. Sau khi hỏi xong biết hiểu rõ chuyện xảy ra. Sư phụ tôi nói, người này rất có thể là sắp chứng đạo bán thánh. Y có thể bức thiết cần chứng đạo. Nếu như toàn bộ ụ đá ngũ hành tề tựu, dù là không có thế giới hỗn độn, cũng chỉ có một cái thế giới chân linh, y là chủ động thông qua ngũ hành mà chứng đạo. Chứng đạo bằng ngũ hành so với chứng đạo thông bằng quả cách thức khác nhau quả thực là đơn giản hơn rất nhiều, Mịch Vân giải thích. Diệp Bạc giật mình, sư phụ Mịch Vân hiểu rõ điểm này. Các tiên đế kia tuyệt đối là không ai không hiểu. Trước khi có tiên đế ngại mạng mình dài, nếu không không ai đi tìm người ta bán cái ụ đá ngũ hành để câu cá. Một khi có kẻ tìm được người này, người đó tuyệt đối là cho rằng ụ đá còn lại sẽ trên người y, y liều mạng cướp về. Cho nên kẻ trên người không có ụ đá, chẳng những sẽ là không tìm y, ngược lại là tỏ ra không chút hứng thú nào đối với ụ đá. Kẻ có ụ đá biết rõ sự lợi hại của y, cũng có khả năng đi ám toán y hoặc chú ý tới y. Ví như mình biết ụ đá bây giờ không thể chiếm được, nhưng sau khi nghe tin tức cũng có khả năng đến hiện trường xem. Nó không chừng mình chỉ cần xem xét cũng bị người nọ nhìn chăm chăm. Hiểu rõ điểm này, giờ Diệp Bạc tuyệt đối không tìm người nọ, dù là óc bã đậu mà đi ám toán cũng không có. Cho dù là tướng mạo đối phương hắn cũng không muốn biết, ít nhất bây giờ hắn là chưa có năng lực. Đi ám toán một người có thể là bán thánh. Nghe nói trong cái lần đại hội đấu giá có một cái thần khí hạ phẩm và một cái bán thần khí. Lời nói của thánh nữ Mịch Vân khiến Diệp Bạc càng cẩn thận. Hắn có một lò đan là thần khí hạ phẩm. Hoa Như Tuyết kia không biết thấy hay không. Nếu mà Hoa Như Tuyết biết lò đan của mình là thần khí, hơn nữa mình giết Tiên Vương Tông môn cô ta chắc chắn không bỏ qua. Nhưng Diệp Bạc tin tưởng Hoa Như Tuyết kia biết rõ lò đan kia không tệ, cũng không chắc đó là thần khí hạ phẩm. Xem ra phải nhanh chóng đi thôi, không thể tiếp tục kéo dài. Thấy cái dáng vẻ Diệp Mặc, thánh nữ Mịch Vân biết Diệp Mặc hẳn càng muốn đi rồi. Cô mím môi bỗng nói, Diệp sư huynh, nếu tôi vẫn có thể dẫn anh tiến vào Tiểu Thiên Vực anh. Cái gì? Diệp Mặc ngây ngẩn người dưới mí mắt của mấy cái tiền đế mà mang mình tiến vào Tiểu Thiên Vực. Cô nói là cô dẫn tôi tiến vào Tiểu Thiên Vực. Kinh ngạc qua đi, Diệp Mặc bình tĩnh lại. Đúng vậy, tôi có thể dẫn anh vào Tiểu Thiên Vực. Thánh nữ Mịch Vân tỉnh táo, Diệp Mặc ôn hòa. Trước tiên không nói chuyện có thể dẫn tôi vào Tiểu Thiên Vực hay không, bây giờ hỏi tôi và cô không thân quen, sao cô lại giúp tôi? Nếu như tôi nói tôi đột nhiên thích anh, sau đó muốn giúp anh tin sao? Thánh nữ Mịch Vân lạnh nhạt. Diệp Bạc mỉm cười, không tin. Thánh nữ Mịch Vân cũng không có để bụng, ngược lại lấy ngọc giản lần trước Diệp Bạc cho cô lật tới lật lui nhìn. Lần trước anh nói công pháp ẩn giấu của anh cho tôi và cái anh dùng khác biệt, tôi muốn. Thấy thánh nữ Mịch Vân nhìn mình, Diệp Bạc hừ một tiếng, cho nên cô muốn công pháp ẩn giấu của tôi. Phải, kỳ thật tôi cũng không biết công pháp ẩn giấu của anh dùng có lợi hại hơn hay không, nhưng tôi cảm thấy cần một cái công pháp ẩn giấu lợi hại như vậy. Dù không được làm thánh nữ trả giá tất cả, tôi cũng không tiếc. Thánh nữ Mịch Vân nhìn chằm chằm Diệp Mặc kiên định nói. Diệp Mặc đoán trước việc này cô gái cần có công pháp ẩn giấu khẳng định không nhỏ, nhưng chuyện đó không liên quan tới hắn. Hắn nghĩ nếu như thánh nữ Mịch Vân thực có thể dẫn hắn vào Tiểu Thiên Vực, hắn được công pháp ẩn giấu ra cũng không phải là không thể được. Tôi biết anh có một cái công pháp luyện thể không tệ. Vậy cô không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ không đồng ý. Thánh nữ Mịch Vân chưa có nói hết lời, Diệp Mặc cắt ngang. Nói thử xem cô có cách gì dẫn tôi tiến vào Tiểu Thiên Vực. Diệp Mặc không đồng ý ngay với thánh nữ Mịch Vân. Hắn rất muốn biết thánh nữ Mịch Vân dùng cách gì đưa hắn vào Tiểu Thiên Vực. Tôi có một tiểu thế giới, Thánh nữ Mịch Vân nói mấy chữ, Diệp Mặc thất vọng lắc đầu. Nếu có tiểu thế giới đã nghĩ có thể mang mình tiến tới tiểu tiên vực, Thánh nữ Mịch Vân nghịch thở quá rồi. Tiểu thế giới chân linh và thế giới hỗn độn hoàn toàn không giống nhau. Thế giới hỗn độn có thể ẩn giấu chỗ sâu nhất thức hải, chỉ cần là thức hải người khác không quấy vào chỗ sâu thức hải, không thể phá giác. Nhưng tiểu thế giới và thế giới chân linh lại không được như vậy, tối đa là chỉ luyện hóa thành như hai cái vòng để tay đeo lắc hoặc là chiếc nhẫn trên người. Loại thế giới này muốn ẩn giấu thần thức của tiên đế quả thực là giả thuyết ngu ngốc. Thánh nữ Mịch Vân trông thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc hình như biết ý nghĩ của hắn. Tôi đem tiểu thế giới đeo trước ngực, tiên đế cho dù phá xác ra cũng không bảo tôi lấy ra đâu. Hơn nữa dùng tiểu thế giới dẫn anh tiến vào tiểu thiên vực, tôi nghĩ cũng sẽ không phải chỉ có một mình tôi. Tiên đế đáp không đại nhân há không nghĩ tới, bọn họ không nói ra trước, chính là sớm chấp nhận rồi. Nếu lỡ thất bại, tôi lại để anh đi ra, anh không tổn thất cái gì. Lúc trước tiên đế đáp không có nói gì nghĩa là không có trách phạt. Diệp Mặc lòng cười lạnh, không tổn thất cái gì. Một khi mình từ tiểu thế giới của thánh nữ Mịch Vân ra, mấy cái tiên đế trước tiên sử dụng thần thức quét quán. Hơn nữa tiểu thế giới của tôi còn chưa từng luyện hóa qua. Những cái lời của thánh nữ Mịch Vân khiến Diệp Mặc bỗng nhiên có một cái tia chớp xẹt qua, đột nhiên nhớ đến biện pháp gian lận. Trong 1777, tiền nữ tiểu tụy trên đường. Mịch Vân sư tỷ, tôi thực lại có một cách, chứ có điều không biết cô đồng ý hay không. Diệp Mặc nghĩ là lập tức nói. Thực ra cách này hắn để Kế Khôn đi làm là tốt nhất. Tiếc giờ hắn đến mặt Kế Khôn cũng không thấy. Hơn nữa Kế Khôn bây giờ là tự do trong môn phái, tuyệt đối không so được với Mịch Vân thánh nữ trước mặt. Anh nói đi, chỉ cần có thể làm tôi chắc chắn đồng ý, Mịch Vân lập tức nói. Diệp Mặc thấy Mịch Vân đồng ý cũng không có do dự, tiếp nói. Cô cần đưa miếng ngọc bài của cô cho tôi trước. Tôi phải xuất thành trước, rồi khoảng 7-8 ngày sau tôi báo cho cô làm thế nào dẫn tôi vào tiểu thiên thành. Đương nhiên nếu cô không tin thì thôi. Tôi đương nhiên tin anh, Mịch Vân thánh nữ nói xong không do dự lấy ngọc bài đưa Diệp Mặc. Ngọc bài đây anh cầm đi, có nói hẹn lúc đó anh báo với tôi. Ngọc bài của cô còn chưa giao nộp. Diệp Mặc sững sờ nhìn Mịch Vân. Mịch Vân tự đắc. Tôi giao nộp, nơi này có ai cần tôi lộp đồ không? Diệp Mặc lập tức hiểu địa vị thánh nữ của Phiêu Miểu Tiên Tri cực cao, là một trong số mấy người cực kỳ hiếm có của Phiêu Miểu Tiên Tri. Nếu cô không đồng ý, quả thực không ai có thể khiến cô giao đồ. Còn chuyện Mịch Vân thánh nữ giao đồ cho mình, cô càng không có lo. Dù sao dù muốn độc chiếm ngọc giản cũng không được. 10 ngày sau những người muốn đến tiểu thiên vực phải tập trung. Nếu như chỉ có ngọc bài thì đừng nói là không biết tiểu thiên vực ở đâu, cho dù là tiểu thiên vực có hay không cũng không biết. Hai người sau khi trao đổi chuyện tin châu, Mịch Vân thánh nữ không hỏi Diệp Mặc muốn đi đâu, Diệp Mặc cũng không có nói. Chờ Mịch Vân thánh nữ đi rồi, Diệp Mặc lập tức trả phòng của mình. Những người đến đây trả phòng không ít, một số người không có hy vọng gì ở lại nơi này, Diệp Mặc cứ như vậy rời đi không phải là đột ngột. Hồng Vũ Tiên Thành với tư cách là Tiên Thành đệ nhất Thanh Vi Tiên, cũng là lời mà một cái thành Thiên Chủ Thanh Vi Tiên, cũng là lời phi thường náo nhiệt. Còn mấy ngày này là vì đại hội bồng Việt Tiên Quả, nơi này càng náo nhiệt. Cộng thêm trước đó không lâu Táp Không Tiên Đế tuyên bố sự tồn tại tiểu thiên vực, vô số tiên nhân là càng chen chúc tới. Diệp Mặc trên đường lớn Hồng Vũ Tiên Thành cảm thấy có quá nhiều người, nhưng hắn không có tâm trạng đi xem cảnh tượng náo nhiệt, mà hắn muốn đi là một cái cửa hàng tương đối lớn trong Hồng Vũ Tiên Thành. Lúc này Hồng Vũ Tiên Thành bất luận là cửa hàng nào đều là chật kín chỗ càng không có phải nói. Cửa hàng lớn Diệp Mặc tới, người lại chèn chúc càng nhiều hơn. Lúc nào cũng là có đồ được bán ra ngoài, cũng có đồ được thu mua vào. Cho dù là cửa hàng phục vụ tốt đi nữa, vào lúc này không có cách nào có người chuyên môn đến phục vụ. Diệp Mặc cố gắng lách vào trước quầy, không đợi nói chuyện thì người chủ quầy vội nói: Anh bạn hỏi anh cần gì? Diệp Mặc lại thở dài nói: Tôi muốn có một chút chân minh nê. Diệp Mặc nói ra xung quanh an tĩnh, thậm chí cửa hàng còn lại đang chen chúc lập tức thoáng ra. Tên chủ cửa hàng cười ôm quyền nói với Diệp Mặc: Vị tiền hữu này nói đùa, Hạo Vi Thiên lâu rồi chúng tôi dù cũng không nhỏ ở trong Hồng Vũ Tiên Thành, nhưng không có thứ quý giá như chân minh nê. Đừng nói nơi này chúng tôi không có, dù là tiên lâu cao cấp như Hồng Sinh tiên lâu cũng không có. Nói xong, tên chủ quầy hàng là cẩn trọng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc tới quấy rối. Diệp Mặc lỏng thầm trách mình lỗ mãng. Thứ quý giá như chân mình này sao có thể tìm được ở cửa hàng tầm thường, dù là cửa hàng cao cấp thượng thiên vực e cũng vậy. Hơn nữa dù là thứ này có thể mua được cũng không thể có trong quầy hàng ở của chủ quầy. Chân mình này phẩm chất kém nhất lần trước mua được ở tiên thuyền cũng là đến 2 tỷ tiên tinh. Đây còn là người khác cần gấp tiền tinh mới bán ra với giá thấp như vậy. Nếu lúc trước chân mình này đó đặt được cửa hàng thậm chí là cần tới 10 tỷ tiên tinh. Nếu đẳng cấp chân mình này cao một chút ra đó là càng đáng sợ. Hắn vào trước cho là chủ, cho rằng cửa hàng lớn thiên vực đệ nhất trời chắc chắn cái gì cũng có mới là hổ đổ tới vậy. Là tôi lỗ mãng, Diệp Mặc vội ôm quyền nói xong nhanh chóng rời cửa hàng. Bỗng có chút hối hận, sớm biết như thế không dùng hết chân mình này lúc trước. Ít nhất hắn cũng là để lại một ít, bây giờ dùng đến mới biết sự quý giá thứ này thế nào. Diệp Mặc rời khỏi cửa hàng mới đi được mấy trăm mét, cảm giác có chút không đúng, hình như bị người ta theo dõi. Diệp Mặc định quay đầu lại nghe cái giọng nói chuyển đến bên tai. Anh bạn, nếu như muốn chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi nói chuyện với anh. Thần thức Diệp Mặc lập tức thấy một người đàn bà tu vị đại là tiền viêm mãn, cách ăn mặc và dung mạo người phụ nữ xinh đẹp chứ có điều là có chút tiểu tụy. Nữ tiên này tuyệt đối là người trong cửa hàng bước ra. Diệp Mặc không biết cô tìm mình có chuyện gì nhưng cũng là đoán ra một chút, lập tức chuyển âm. Được, dẫn đường. Người này là tìm hắn lúc này chắc hẳn hỏi chuyện chân mình nề. Không cần phải nói đây là trên đường lớn, dù là vùng ngoại ô hoang vu hắn cũng không sợ một cái đại là tiền viêm mãn. Nữ tiên tiểu tụy cũng không có nói thêm, chủ động dẫn đường. Lửa tuần hương cô là dẫn Diệp Mặc vào trong căn phòng có một tiên tức lầu vắng vẻ. Diệp Mặc lòng là thầm lưu ý, dù là tiên tức lâu này vắng vẻ, bây giờ ở trong Hồng Vũ Tiên Thành đâu cũng là người. Nữ tiên này có thể tìm được một phòng thuê chứng tỏ Hồng Vũ Tiên Thành không có tầm thường. Sau khi vào phòng, nữ tiên tiều tụy trực tiếp đánh cấm chế lên cửa, sau đó quay người nói với Diệp Mặc. Vị tiền hữu này, Hồng Lăng mạo muội mời anh tới, xin anh thứ tội. Diệp Mặc dùng thần thức căn phòng của tiên tức lâu qua một lượt xác định không vấn đề mới nói. Không biết Hồng Lăng tiên tử gọi tôi có chuyện gì. Hắn cũng không biết mục đích người đàn bà dẫn hắn tới đây, cũng không có nói tên của mình. Cô Hồng Lăng hình như không để ý, ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi xuống mới nói. Anh là từng tu luyện thần niệm cửu truyền. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy chằm chằm nhìn người đàn bà tên Hồng Lăng lạnh giọng hỏi. Cô là ai? Anh quả nhiên là tu luyện thần niệm cửu truyền. Nhưng thần niệm cửu truyền mà anh tu luyện hình như khác. Thứ tôi biết, chỉ cần thần niệm cửu truyền của anh tiến thêm một bước, tôi cho dù đứng bên người anh cũng không thể cảm nhận được. Hồng Lăng nghe lời Diệp Mặc ngược lại cảm thán. Một đại la tiên viêm mãn như cô đương nhiên không sợ Diệp Mặc, nên là dù giọng Diệp Mặc lạnh lùng cô cũng không có để bụng. Diệp Mặc lòng lại chấn động, hắn tu luyện thần niệm cửu truyền người bình thường ít khi biết, trừ khi hắn ra tay. Đương nhiên khi hắn ra tay, người có tu vị cao hơn hắn lập tức nhìn ra tu luyện thần niệm cửu truyền, nhưng Hồng Lăng này sao lại biết? Hơn nữa còn là một mạch nói ra, vừa lẽ khi hắn đứng ở cửa hàng thần thức bảo hộ ra cũng không thi triển tấn công bất cứ ai, chẳng lẽ thần niệm cửu truyền của hắn có sơ hở? Hồng Lăng khua tay nói, vị tiền hữu này anh không cần lo lắng. Bất luận tại sao lại là tu luyện thần niệm cửu truyền, tôi cũng không có ác ý với anh. Hơn nữa thần niệm cửu truyền mà anh tu luyện cũng là giống thật mà là giả. Một khi anh thăng đến đại la tiên hậu kỳ, có lẽ thần niệm cửu truyền của anh thăng đến đệ tứ truyền. Chẳng những là tôi, dù là chủ nhân của tôi tới cũng chưa chắc phát hiện. Nói tới đây Hồng Lăng dừng một chút tiếp tục nói, tôi mời anh đến là muốn làm một vụ giao dịch. Diệp Mặc ngắt đứt lời, cô trả lời tôi hai chuyện. Thứ nhất cô là ai? Thứ hai cô làm sao biết được tôi tu luyện thần niệm cửu truyền, nếu không chúng ta không có bất cứ vụ giao dịch. Hồng Lăng lắc đầu cười, anh mới là đại la tiên sơ kỳ, giọng nói chuyện không ngờ thẳng thắn trực tiếp tới vậy. Những người bình thường nghe mà chắc chắn chịu không nổi, nhưng tính cách của anh cũng tương tự cô gia nhà tôi. Nhưng tôi phải báo cho anh biết tôi là ai, không thể nói cho anh biết. Còn chuyện tại sao tôi biết anh tu luyện thần niệm cửu truyền cũng không thể nói. Vậy thì xin lỗi. Diệp Mặc quay người rời đi. Đối với người đàn bà có tính cách như vậy, hắn cũng không muốn có bất kỳ liên hệ. Hắn biết tu luyện thần niệm cửu truyền cũng không chỉ mình, thêm một người nữa cũng chẳng phải là nhiều. Anh nghĩ có thể đi dễ dàng vậy sao? Hồng Lăng thay đổi bộ dáng thân mật cười, đứng dậy khua tay không gian trở nên chậm chạp. Lát sau một cái đường Hồng Lăng giống như là tên của cô được phóng ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng. Dưới Hồng Lăng như thế này, người bình thường thậm chí thở khó mà kiên trì, đừng nói phản kích. Anh an tâm, tôi không giết anh. Hồng Lăng mắt nhìn Diệp Mặc bị trói chặt, không nhanh không chậm nói. Trước điều câu này của cô chưa nói xong, lập tức sững người, nháy mắt cô hiện lên vẻ hoảng sợ. Tên đại la tiên sơ kỳ này rõ ràng thấy Hồng Lăng của cô trói chặt, lại giống như không có bất kỳ ảnh hưởng đánh một quyền. Chớp mắt khí thế trong phòng biến cuốn đến không gian dưới khống chế của cô. Không còn, Hồng Lăng trói chặt không gian trong phòng đó hình như đột nhiên như cái cây bèo không dễ bị một quyền kéo lê. Quyền này giống như từ hư không bên ngoài, không chịu bất cứ ảnh hưởng. Dù là trong gian phòng nhỏ bé cũng không ngừng tản sát cơ hủy diệt. Trong chốc lát, khí tức sát cơ hình thành lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy sát thế hoàn toàn cuốn đi Hồng Lăng của cô. Chỉ tích tắc, Hồng Lăng chuyển hướng khác, lại trói chặt thân thể cô, sau đó bị kéo vào trong lốc xoáy sát thế đáng sợ, mang theo khí tức hủy diệt. Hồng Lăng thậm chí còn có thể tưởng tượng, một khi tiến vào lốc xoáy đó, không còn đường sống. Sao có đại la tiên viêm mãn đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ đối phương là tiên vương? Nếu không, cho dù cô chủ quan cũng không thể chốc lát bước xuống hạ phong hoàn toàn. Sắc mặt Hồng Lan nháy mắt tái nhợt, không nghĩ đến cơ hội nói cái khác. Đừng ra tay, vừa nói tôi không có ý định giết anh. Hồng Lăng trong sự sợ hãi vội vàng kêu, cũng không chú ý vừa nãy mình nói gì. Diệp Mặc hừ một tiếng, tay vung lên, lốc xoáy khí thế đầy trời không còn chút nào. Hồng Lăng bị pháp bảo của cô trói chặt, từ không trung hạ xuống, ngã mạnh xuống đất. Lúc này cô nghe giọng Diệp Mặc truyền tới, vừa nãy nếu mà cô có ý niệm giết tôi, cô sớm không còn. Bây giờ nói đi, cô sao biết được tôi tu luyện thân niệm cửu truyền? Công pháp còn chưa hoàn thiện, việc này với Diệp Mặc là quan trọng nhất. Chương 1778, Trung Thành Lữ Tỳ. Hồng Lăng kiếp sợ đứng dậy, lào lào mồ hôi trên trán. Cô tu luyện là mấy chục vạn năm cũng chưa từng thấy một cái đại la tiên nghịch thiên như Diệp Mặc. Dù năm đó cô gia của cô kình tài tuyệt diễm còn là cách xa tiền đại la tiên trước mặt, nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ một bên, thận trọng ôm quyền với Diệp Mặc, sau đó đánh cấm chế cách âm lên cửa. Diệp Mặc thấy cấm chế cách âm mà cô đánh lên cửa cũng tầm thường, tiện tay vùng mấy cái cấm chế mạnh hơn mới nói, bây giờ tuyệt đối không ai có thể nhìn trộm trong này, cô có thể nói. Hồng Lăng thấy Diệp Mặc tiện tay vùng cấm chế còn mạnh hơn so với cấm chế cô đánh ra lại càng kinh hãi. Thủ đoạn hạ bút thành văn tuyệt đối không phải là tiên trận sư bình thường làm ra, cho dù là đại sư tiên trận cũng phải có trận pháp thần thông nhất định mới làm được. Nhưng kiến thức của cô xa rộng thánh đế từng gặp, sự kinh hãi chỉ nháy mắt mà qua. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, Hồng Lăng mới nói, không biết anh có nghe nói đến vô song tiên đế chưa? Diệp Mặc lập tức hiểu ra đôi chút. Vô song tiên đế lợi hại nhất là công pháp thần thức. Chẳng lẽ cái cô Hồng Lăng này là người của vô song tiên đế, cho nên mới là cảm nhận được công pháp thần thức mình tu luyện? Nói không chừng thần niệm cửu truyền này còn là do vô song tiên đế nghiên cứu. Tôi có nghe qua, nghe vô nói vô song tiên đế bị hơn 10 cái tiên đế bao vây tấn công, cuối cùng còn giết được 9 tiên đế mà chạy thoát. Diệp Mặc gật đầu. Hồng Lăng vành mắt ửng đỏ, thậm chí tâm trạng kích động. Thực ra tôi muốn hỏi anh có phải liên quan đến vô song tiên đế hay không? Vô song tiên đế là người tu luyện thần niệm cửu truyền, công pháp của anh có hay không lấy được từ chỗ vô song tiên đế? Hỏi xong, Hồng Lăng lại sợ Diệp Mặc hiểu lầm mới nói, tôi cũng luyện qua thần niệm cửu truyền, hơn nữa là thần niệm cửu truyền phối hợp với giác hồn tạo càng tốt. Tôi chính vì tu luyện thần niệm cửu truyền cũng là dùng qua giác hồn tạo mới có thể cảm ứng được người cũng tu luyện thần niệm cửu truyền. Nói xong, Hồng Lăng lập tức lấy một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ngọc giản quét vào, sắc mặt chấn động. Miếng ngọc giản này quả nhiên là ngọc giản thần niệm cửu truyền. Thần niệm cần được cửu truyền hắn lấy được chỉ có tứ truyền, còn thần niệm cửu truyền này lại có hoàn chỉnh cửu truyền. Chẳng những như vậy, hắn càng hiểu khuyết điểm ký tức lộ ra ngoài công pháp thần niệm cửu truyền mình tu luyện ở đâu. Diệp Mặc tu luyện thần niệm cửu truyền vốn dĩ là bản thân lần nữa thôi diễn, sau khi thấy thần niệm cửu truyền hoàn chỉnh lập tức thông hiểu đạo lý, những thứ còn sót chỉ tốn chút thời gian thôi, diễn luyện một lần là đủ. Cho dù là thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã sửa chữa thần niệm cửu truyền của mình thôi diễn ra, ký tức thần niệm lộ ra ngoài lập tức biến mất. Ồ, ký tức thần niệm cửu truyền của anh đã biến mất. Hồng Lăng lập tức cảm nhận khí tức lộ ra của Diệp Mặc cũng đã được chữa, lập tức kinh người. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ là chốc lát là hoàn toàn sửa chữa được sở thần niệm cửu truyền của mình. Diệp Mặc trả ngọc giản của Hồng Lăng nói, cái này trả cô, cảm ơn. Hồng Lăng lại không có nhận, tiếp tục nói, mặc dù tôi không biết anh tên gì, nhưng tôi nhìn ra anh là một người quang minh. Thần niệm cửu truyền này tặng cho anh, tôi chỉ cần anh trả lời một câu hỏi của tôi, đương nhiên lát nữa tôi cũng nói cho anh biết tôi là ai. Diệp Mặc mỉm cười, cái mà tôi tu luyện đúng là thần niệm cửu truyền, nhưng không giống của cô. Tôi vẫn là tu luyện cái của tôi. Tôi tên Diệp Mặc, có chuyện gì cô cứ hỏi. Diệp Mặc đại khái đoán ra lai lịch Hồng Lăng cũng không có đặc biệt phản cảm. Thấy Hồng Lăng chỉ là nhận ngọc giản rồi nói, Diệp Tiên Hữu chắc chắn đoán ra một chút. Chủ nhân tôi là Thiên Tình Đại Đế, thần niệm cửu truyền chính là do chủ nhân tôi thôi diễn ra. Tiểu thư nhà tôi là Việt Hà, cô gia nhà tôi là Mộ Vô Song. Diệp Mặc giật mình, hóa ra Hồng Lăng này là tỷ nữ của nhà Mộ Vô Song, chả trách trốn trong Hồng Vũ Tiên Thành. Chắc cũng là vì tìm hiểu vị Phong Tiên Đế mà tới. Vô Song Tiên Đế chết dưới tay vị Phong Tiên Đế. Hồng Lăng nhớ mãi không quên, đáng tiếc là khoảng cách cô và vị Phong Tiên Đế quá xa, Diệp Mặc đoán chừng cả đời này cô không thể vượt qua. Giọng Hồng Lăng lại trầm giọng. Thực ra khi chủ nhân tôi bị ám toán, cũng là sắp bước tới tu vị bán thánh, chủ nhân tôi rất thích Vô Song Cô Gia, nhưng Vô Song Cô Gia có một cái tật xấu là quá đa tình. Phi tử của gã là hàng đàn. Nếu không phải như vậy, chủ nhân tôi chắc chắn để cho Vô Song Cô Gia thừa kế. Chính là vì Vô Song, Mộ Vô Song quá lạm tình, chủ nhân tôi không thích không đồng ý hôn sự của gã và tiểu thư. Thiên Tinh Đại Đế Diệp Mặc từng nghe nói qua, không ngờ là cha vợ của Mộ Vô Song. Hồng Lăng tiếp tục nói, Vô Song Cô Gia tính cách kiên trì kiên quyết không đồng ý, lại là thê thiếp, bỏ thê thiếp còn lại, kết quả rời khỏi Thiên Tinh Sơn. Tiểu thư rất thích Vô Song Cô Gia lén lút mang tôi, chạy khỏi Thiên Tinh Sơn tìm thấy Vô Song Cô Gia. Vốn dĩ thời gian lâu dài chủ nhân tôi cũng là không có tiếp tục, do đó chuyện này dần dần có qua có lại, nhưng cuối cùng hết lần này tới lần khác Vô Song Cô Gia bị ám toán, tiểu thư thì mất tích. Chuyện Mộ Vô Song bị ám sát, ám toán, Diệp Mặc nghe Trần Băng Du nói qua, nghe nói gã là có chút thầm than thủ đoạn độc ác của vị Phong Tiên Đế, đến cả phi tử Mộ Vô Song cũng mất tích, rõ ràng là không có kết cục gì tốt. Chuyện xảy ra, tôi đang ở Thiên Tinh Sơn hầu hạ chủ nhân. Chủ nhân nghe thấy Vô Song Cô Gia bị ám toán, lập tức chạy tới chỗ vị Phong Tiên Đế, muốn dẫn tiểu thư về, kết quả chủ nhân không có ra ngoài nữa. Hồng Năng nói tới đó vô cùng bi ai, biết rõ chủ nhân Thiên Tinh Đại Đế hẳn là cũng bị vị Phong Tiên Đế kia ám toán. Tôi không dám ở Thiên Tinh Sơn, sau khi rời Thiên Tinh Sơn lại phiêu bạt bên ngoài mấy vạn năm, lúc này mới quay lại Hồng Vũ Tiên Thành. Tôi chính là muốn nghe ngóng tin tức chủ nhân và tiểu thư. Đáng tiếc tư chất của tôi có hạn, bao làm tôi chỉ là dẫm trận tại chỗ tại Đại La Đỉnh Phong. Nghe nói, nghe ngóng hỏi thăm lại càng không thu hoạch. Nghe từ đó Diệp Mặc càng kính nể. Hồng Lăng là người làm là vì chuyện chủ nhân đã cố gắng ở một cái nơi nguy hiểm tới mấy vạn năm. Tâm ý chủ tới này khiến Diệp Mặc kính nể. Vừa rồi Diệp Mỗ vô lễ, không biết là Hồng Lăng sư tỷ, cần hỏi tôi cái gì thì hỏi đi. Diệp Mặc khom người ôm quyền. Hồng Lăng thấy Diệp Mặc trước ngạo mạn sau cung kính, lập tức ngẩn người, nhanh hiểu ý tứ Diệp Mặc. Diệp Mặc đang lễ đức tính Vô Song của cô, lòng cô cũng cảm kích. Lúc trước bị Diệp Mặc nắm trong tay cũng là chuẩn bị tinh thần xấu nhất, bây giờ xem ra Diệp Mặc chẳng những là sẽ không có mật báo, còn là có phần cung kính với cô, khiến cô chẳng những là cảm giác cảm kích mà là sinh lòng chua xót. Bao năm như vậy không ai biết cô trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, Diệp Mặc dù là lần đầu tiên quen cô lại khiến cho cô cảm giác đồng cảm. Diệp đại ca, Hồng Lăng xin anh, nếu có một ngày leo đến Thánh Đế, giúp Hồng Lăng đến Thiên Phủ Chủ, xem tiểu thư nhà tôi còn đó không, chủ nhân nhà tôi còn đó không. Hồng Lăng nói tới đây bỗng quỳ trước mặt Diệp Mặc, vẻ mặt thê lương bi ai. Diệp Mặc nhanh chóng kéo Hồng Lăng nói, Hồng Lăng sư tỷ, tôi bây giờ mới là Đại La Tiên Sơ Kỳ, còn cách Tiên Vương xa lắm, đừng nói gì là Thánh Đế, e rằng cô thất vọng. Không Diệp đại ca, anh là Đại La Tiên thiên tài nhất tôi từng thấy, tôi nói không có ai có thể vượt anh, tôi tin con mắt mình, anh chắc chắn leo đến đỉnh cao của tiên giới. Chỉ cần anh có thể giúp tôi hỏi thăm tiểu thư và chủ nhân tôi hay không, thì Hồng Lăng bằng lòng làm lô bộc của anh cả đời. Hồng Lăng thê lương bi ai. Diệp Mặc là trầm mặc một hồi. Về chuyện nam tỷ nữ của tôi thì thôi đi, thần niệm cửu chuyển của tôi dù không phải trực tiếp có từ chủ nhân của cô, cũng coi như là có cái gì sâu xa, nếu như sau này tôi có năng lực tôi giúp cô. Thấy Hồng Lăng lần nữa định quỷ, Diệp Mặc giơ tay đỡ. Cái này chưa biết phải bao năm nữa, cho nên cô không cần quá chờ đợi. Nếu như tôi không có năng lực đó, có lẽ cả đời này tôi không thể tới Thiên Phủ Chủ. Còn nữa, tuổi tác của cô hơn tôi nhiều, đừng gọi tôi là đại ca. Thần niệm cửu truyền của tôi là của chủ nhân nhà cô, cũng coi như có liên quan, cô cứ gọi tôi là sư đệ là được. Được, Diệp sư đệ. Hồng Lăng ngược lại là không có cứng đầu, nhưng sau khi nói xong cũng là lần nữa kiên định. Mấy chục vạn năm tôi cũng đợi được, sao để ý đến thêm mấy vạn năm. Vấn đề cô muốn hỏi tôi chính là cái này. Diệp Bạc nghi ngờ. Hồng Lăng nhớ đến chuyện mình muốn hỏi vội nói, không phải, tôi vốn dự định hỏi Diệp Thiên Sơ một chút, thần niệm cửu truyền của cậu từ đâu vậy? Diệp Mặc gật đầu, cô muốn biết tung tích cô gia Vô Song Tiên Đế nhà cô đúng không? Đúng vậy. Hồng Lăng lập tức nói, tôi có dự cảm cô gia nhà tôi chưa chết, nhưng mà mấy chục vạn năm qua cô gia nhà tôi cũng không có tin tức, hỗn độn tình vực hạ tiên vực tôi cũng tới cũng chưa tìm được. Diệp Mặc chần chừ mới nói, Hồng Lăng sư tỷ, tôi nghi ngờ cô gia nhà cô chắc chắn là chưa chết, vẫn là đang tu dưỡng trong hỗn độn tinh vực, nhưng tôi đoán ông ta không muốn khôi phục hoàn. Nhưng mà tôi đoán ông ta là muốn khôi phục hoàn toàn cũng không phải là chuyện dễ, cũng đừng hy vọng quá lớn chuyện này. Ở giác hồn vực, Diệp Mặc suýt chút nữa bị Mộ Vô Song ám toán, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Mộ Vô Song cũng không phải lúc nào cũng ám toán hắn, hắn cũng không cần ý. Ai biết được giác hồn vực là thần thức hóa hình của Mộ Vô Song. Hả? Hồng Lang ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay. Cô không tìm, không cần tìm cô ra nhà cô. Nếu cô tìm Vô Song tiền đế, đối với Vô Song tiền đế và đối với cô không phải chuyện tốt. Hồng Lang thở dài khom người đối với Diệp Mặc nói tiếp. Cảm ơn Diệp Tiểu Hữu, Hồng Lang đã biết. Nói xong Hồng Lang lại nói. Diệp sư đệ có phải hay không muốn chân mình nè? Diệp Mặc vội đáp. Đúng, tôi đúng là cần chân mình nè. Hồng Lang sư tỷ có sao? Hồng Lăng lại lắc đầu nói, tôi không có chân mình nê, nhưng tôi biết nơi nào có chân mình nê. Tôi lại trên đại hội đấu giá Hồng Vũ Tiên Thành có chân mình nê, theo tôi đoán giá của nó vô cùng kinh người. Diệp Mặc ngây ngẩn người, hắn cũng không muốn đến đại hội đấu giá, không ngờ cuối cùng vẫn phải là vòng qua đại hội đấu giá một lượt, giờ hắn nên đi hay không.